Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 19, bay đến thành phố hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ thi cuối kỳ, học sinh thở phào nhẹ nhõm, truyền thống cấp 3 cơ bản không học bù vào ngày nghỉ khiến học sinh rất vui, có thể nghỉ thay vì phải quay lại học bù như các trường cao trung khác. Lâm Sang Ngư và Tống Lưu được chỉ định vào một phòng thi. Sau khi thi xong, cả hai thu dọn đồ đạc lần lượt bước ra khỏi phòng thi. Lâm Sang Ngư có vẻ không được tốt, trên mặt không cười, thỉnh thoảng lại thở dài. Tống Lưu liếc nhìn cô hỏi, cậu bị sao vậy? Hai người ngồi chung bàn đã nửa học kỳ, Lâm Sang Ngư luôn trong tâm trạng vui vẻ như đứa trẻ chậm phát triển, ngày nào trông cô cũng vô ưu vô lo. Cô quả thực có chút kỳ quái như thế này. Lâm Sang Ngư cho biết, Lưu Nguyệt sắp về quê trong kỳ nghỉ đông nên không thể đi cùng tôi. Lâm Sang Ngư dừng lại, sau đó nói, hơn nữa tôi luôn cảm thấy cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Tống Lưu suy nghĩ một lúc rồi nói, hôm qua tôi thấy cậu ấy đi cùng Dư Kiến, lúc đó tôi tự hỏi tại sao cậu không đi cùng cậu ấy. Dư Kiến là ủy viên học tập của lớp, thành tích học tập của cậu rất tốt, kém hơn Tống Lưu một chút, cậu cũng là một trong những người giỏi nhất lớp. Lâm Sang Ngư im lặng một lúc rồi sốt sắng nói, cậu ấy nói với tôi nhà mẹ cậu ấy có việc nên kêu cậu ấy về. Ba mẹ của Lưu Nguyệt đã ly hôn từ lâu. Nàng sống với cha ở nhà bên cạnh Lâm Sang Ngư, trong khi chị gái lớn hơn Lưu Nguyệt 7 tuổi, sống với mẹ. Chị gái nàng sau khi tốt nghiệp đã chuyển ra ngoài sống, hiện tại mẹ của nàng sống một mình, chắc chắn có chuyện xảy ra. Hôm qua Lưu Nguyệt đã nói có chuyện mẹ nàng, nhưng Lâm Sang Ngư không biết có chuyện gì. Nhưng nếu Lưu Nguyệt trở về nhà mẹ đẻ, tại sao lại phải đi với Dư Kiến? Cậu ấy đang nói dối. Khi Tống Lưu nghe thấy những lời này, nàng đã rất rõ ràng, nhưng không nói nhiều. Lâm Sang Ngư miễn cưỡng kéo ra nụ cười, hỏi, kỳ nghỉ đông, cậu dự định thế nào? Tống Lưu nói, Nhất Linh nói ra ngoài chơi với chị ấy. Lâm Sang Ngư nói, đi đâu? Tống Lưu nói, thành phố hát. Lâm Sang Ngư cười, nói nhỏ, quan hệ của hai người thật tốt. Trương Nhất Linh và Trương Nhân đã thỏa thuận cô sẽ đi kiểm tra Tống Lưu, và đồng thời sẽ làm đại diện của Lâm Chí Tuấn. Thỏa thuận này có vẻ rất không công bằng, nhưng Trương Nhân không thể không ngoan ngoãn giao Lâm Chí Tuấn cho cô. Lâm Chí Tuấn là một trong những diễn viên chủ chốt của Linh Long, nhưng dù sao thì người mới cũng là người mới. Thực sự không có gì để làm, cũng không có nhiều thông báo. Không có nhiều cuộc hẹn, thật lãng phí thời gian, lần này Trương Nhất Linh đã chủ động tiếp quản Lâm Chí Tuấn. Linh Long là nhà đầu tư chính nên hầu hết các diễn viên chính đều đến từ Linh Long. Hiện tại đã quyết định nam chính một là Tiếu Đào, nam chính hai là Lâm Chí Tuấn, nữ chính một là Chu Cẩm đến từ Lộ Tín. Gần đây Linh Long muốn hợp tác với Lộ Tín, thì việc đưa một nữ chính như vậy có thể coi như là bày tỏ tấm lòng, nữ chính hai là Lưu Kiều. Tiếu Đào đã đến thành phố hát để quay phim từ nửa tháng trước, lịch trình của Lâm Chí Tuấn không kín như Tiếu Đào, chu kỳ quay cũng không dài như hắn. Sau khi Trương Nhất Linh hoàn thành bàn giao công việc cho Lâm Chí Tuấn, Tống Lưu cũng đã thi cuối kỳ xong, Trương Nhất Linh suy nghĩ một lúc rồi bảo nàng thu dọn đồ đạc đi cùng. Tống Lưu hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên của trường đã đề nghị nàng thay mặt nhà trường tham gia trại mùa đông trong kỳ nghỉ đông. Trước khi nàng kịp nói với Trương Nhất Linh thì cô đã hỏi nàng có muốn đi thành phố hát cùng cô không? Tống Lưu nghe vậy âm thầm hủy bỏ kế hoạch cắm trại mùa đông, chủ động thu dọn đồ đạc. Nàng thu dọn quần áo cho vào vali, dì Mã về quê ăn Tết, Trương Nhất Linh lại tự mình đóng gói. Tống Lưu đứng trong phòng của cô, gấp lại bộ quần áo mà Trương Nhất Linh đã chọn. Hơi đỏ mặt khi cầm bộ đồ lót mà cô đưa cho. Tất nhiên, Trương Nhất Linh không để ý, nhẹ nhàng cười. Quần áo trong vali của cô được gấp gọn gàng lại với nhau, còn hành lý của Tống Lưu thì đã được đóng gói từ lâu. Sau khi thu dọn đồ đạc, Tống Lưu xoa xoa ngón tay hỏi. Chị có việc đến thành phố hát phải không? Tại sao lại đưa em đến đó? Trương Nhất Linh càng nhìn nàng càng thấy hấp dẫn, đặc biệt là dáng vẻ cúi đầu thu dọn đồ đạc, nàng có thể làm được mọi việc, nàng vốn là hình mẫu một người vợ, người mẹ tốt. Nàng cũng nấu ăn rất ngon. Trương Nhất Linh thở dài trong lòng, nói. Chị đưa Lâm Chí Tuấn đi quay phim, nên muốn em đi cùng. Suy cho cùng, những người sắp bước vào làng giải trí trong tương lai, bất kể là ca hát, diễn xuất hay dẫn chương trình, họ luôn phải học nhiều trước khi bước vào. Trương Nhất Linh xoay người cười nói. Hơn nữa chị không muốn em ở nhà một mình, đương nhiên phải đi cùng chị rồi. Trương Nhất Linh cuối cùng cũng đánh giá cao da mặt của Tống Lưu, tai nàng từ từ đỏ lên cho đến khi chạm tới mặt, nhưng lần này màu đỏ không nhanh chóng phai đi. Trương Nhất Linh say mê nhìn, khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú nhuộm đỏ thực sự rất khả ái. Điều này không thể đổ lỗi cho sở thích xấu xa của cô được. Sau vài tháng, Tống Lưu dễ dàng đỏ mặt, thực sự rất thú vị. Trông rất đẹp, Tống Lưu kéo vali đặt sang một bên, né tránh chủ đề, hỏi. Bao giờ bay? Trương Nhất Linh nhìn đồng hồ. 3 giờ nữa, khi Lâm Chí Tuấn đi quay phim, Trương Nhất Linh là người đại diện của anh nên đương nhiên phải đi theo. Tiếu Đào đã đến thành phố hát rồi, vai trò của Lưu Kiều cũng giống như Lâm Chí Tuấn nên cũng đi theo. Trên máy bay, Trương Nhất Linh và Tống Lưu ngồi cùng nhau, nói cười vui vẻ. Còn Lâm Chí Tuấn và Lưu Kiều thì ngồi cùng nhau. Khi đó, Trương Nhân nói đùa cậu và Lâm Chí Tuấn là tình địch của nhau, theo lý mà nói thì không sai, Lâm Chí Tuấn thích Lưu Kiều. Khi Trương Nhân nhận ra, cậu ngay lập tức đưa ra một gợi ý cho Lưu Kiều. Nhân tiện, Trương Nhân cũng đã gặp Trương Nhất Linh để chọn nàng là nữ chính 2 trong bộ phim này. Lâm Chí Tuấn đã biết tất cả những chuyện này. Về điểm này, Trương Nhân thực sự không thích Lưu Kiều lắm, nhưng cậu đã bị Lâm Chí Tuấn thu hút một cách không kiểm soát. Lâm Chí Tuấn liếc nhìn Lưu Kiều, người đang ngồi bên cạnh nghiêm túc xem kịch bản, nhắm mắt lại, nhớ lại những đêm nóng giữa anh và Trương Nhân. Ngủ bên cạnh người đàn ông đó, nhưng anh lại đặc biệt thoải mái. Lâm Chí Tuấn không thể không mỉm cười. Sự khác biệt giữa anh và Lưu Kiều là gì? Anh không tốt bằng Lưu Kiều. Từ thành phố B đến thành phố H, đoạn đường không dài không ngắn. Chiều hôm đó bọn họ đến thành phố H, sau khi cất đồ đạc vào khách sạn, liền di chuyển đến studio. Thành phố H có mưa tuyết nhiều, lúc đến phim trường tuyết đã rơi khá lâu, không quá nhiều nhưng đủ để quay phim. Lôn hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kể về câu chuyện của một đấng siêu nhiên đã tập hợp những người có siêu năng lực để lấy được kho báu. Lôn hát, trong vương quốc bí mật cổ đại, chiến đấu trong tuyệt vọng với nhiều kẻ khác nhau. Cuối cùng, phe siêu nhiên đã có được. Lôn hát, bảo vật này đúng như tên gọi của nó, xúc tác năng lượng tả, khiến liên minh tan rã, gờ yêu ta ết lẫn nhau. Cuối cùng, chỉ có một người có sức mạnh siêu nhiên, canh giữ bảo vật, nhìn bảo vật khiến thiên hạ điên đảo, lúc đó mới nhận ra đây là vật không nên có trên đời. Vào lúc này, nữ thần chủ nhân thực sự của Lôn hát, đã tìm thấy anh ta trao đổi. Lôn Môn, với các sức mạnh khác, bị khống chế, không chịu từ bỏ, đánh nhau với nữ thần, nhưng anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nữ thần. Cuối cùng, khi sắp chết, anh ta đồng ý với thỏa thuận rồi quay trở lại phục sinh liên minh của mình. Trên đống đổ nát của hoàng hôn, họ nhìn nhau, cười thật to, dìu nhau dậy rồi cùng nhau đi về chốn cũ. Vì là tác phẩm truyền thể nên Linh Long cũng đã tốn rất nhiều công sức. Vì cuộc đấu tranh tuyệt vọng của các siêu nhân trong tiểu thuyết luôn kèm theo tuyết rơi dày đặc này đến tuyết rơi dày đặc khác để đảm bảo hiệu quả của bộ phim, lịch chiếu từ tháng đầu năm, quay phim tranh thủ mưa tuyết nhiều nhất. Tiếu Đào mặc trang phục nằm trên một ngọn núi cằn cỗi, phủ một lớp tuyết mỏng, sau lưng là bầu trời u ám. Ánh mắt lạnh lùng, đi theo võ giả đến hiện trường, đạo diễn hết lần này tới lần khác chỉ đạo động tác rồi mới tiếp tục. Tiếu Đào thoải mái chuyển đổi qua lại giữa cảnh chiến đấu, Trương Nhất Linh đợi cảnh quay kết thúc. Tác giả có chuyện muốn nói, Tống Lưu, hôm nay ngươi làm cho ta đỏ mặt, 2 năm sau sẽ cho ngươi ở trên giường toàn thân đều đỏ. Trương Nhất Linh, cách chương.